Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 02. Trăm tầng bánh mang em bé sáo lộ. Dựa theo kỳ nguyên thiết lập thời gian, ngày 7 tháng 7 là nàng sinh ra ngày, cũng là nguyên bản thế giới loài người hủy diệt thời gian. Cũng là hàng năm cái này một ngày. Constantine nhóm hội phát hiện thần tòa pháo đài nhiều một gian phòng ốc. Đây hết thảy ban đầu chỉ là một cái trùng hợp, nhưng bởi vậy kỳ nguyên bắt đầu trung tình tại 7 cái số này. 7 cái trật tự chi tử, 7 cái vật chứa khoang thuyền, không chỉ là kỳ nguyên, thậm chí thế giới bản thân vậy thiên vị cái số này. Ngay cả thần thú, nếu như tính luôn Eden chi chủ, cũng là 7 cái. Đường Nhàn tính cảnh giác tại kết thúc chi chiến hậu năm thứ bảy tháng. Cũng không có buông lỏng. Một năm này, Kỳ Duyên 15 tuổi, Đường Tiểu Cửu 14 tuổi. Một năm này, Thương Lộ cùng con trai của Trung Tú Tú Thương Chu 8 tuổi. Mà Đường Nhàn hai đứa bé cũng đã có 7 tuổi, nên nhập học niên kỳ. Bất quá đối với hai cái tiểu thiên tài tới nói, không quản là đem bỏ vào cổ đại 9 năm chế giáo dục, vẫn là bỏ vào kim tự tháp thời đại 6 năm chế giáo dục, đều đồng đẳng với đem Trương Di Thà để vào bóng bàn học trước ban, Lý Sương Hạo bỏ vào nghiệp dư cờ vây lớp huấn luyện, có thể dạy bảo Đường Giản cùng Đường Niệm cả hai huynh muội lão sư. Trước mắt cũng chỉ có Đường Vấn, Trung Giao, Đường Cảnh, Cú Mang, Tống Khuyết hàng ngũ, nhưng Tống Khuyết cũng chính là cái giáo dục mầm non. Đến hai huynh muội 7 tuổi thời điểm, cũng chỉ có thể từ trước đây trật tự chi tử, Đường Cảnh, Đường Vấn, Trung Giao chờ đến giáo dục. Loại này thông minh trình độ, thật là hiếm thấy trên đời. Kỳ Nguyên mặc dù chết đi, nhưng nàng mấy trăm năm qua lưu lại khắc ấn vẫn còn. Cái thế giới này thiên phú giả, lại không ngừng sinh ra. Đường Giản cùng Đường Niệm cá đều là đầy thiên phú giả. Cho dù tại Trung Giao cùng Trung Tú Tú xem ra, hai đứa bé thiên phú cũng không có siêu việt năm đó Đường Nhàn, nhưng vậy không kém là bao nhiêu. Hai huynh muội đều có rõ ràng khuyết điểm cùng ưu điểm. Cũng chính là so với Đường Nhàn tới nói, bọn hắn ưu điểm so Đường Nhàn càng đột xuất. Nhưng bởi vì khuyết điểm tồn tại, vậy khiến cho tổng hợp bình chắc bên trên, từ đầu đến cuối không có siêu việt Đường Nhàn. Đường Vấn cùng Trung Giao có một bộ nhằm vào trật tự chi tử bình chắc phương thức. Đường Nhàn sáng tạo ra trật tự chi tử ghi chép, đạt đến 194 điểm. Trong lịch sử cũng chỉ có Kinh Giản cùng ngang hàng. Bất quá là năm đó Đường Nhàn cho rằng cái này điểm số hội để cho mình quá đột xuất. Thế là hắn điểm số biến thành 149. Đây cũng là Đường Nhàn sớm nhất một lần khống điểm. Cũng là ở phía sau đến, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh ở giữa phối hợp cho hấp thụ ánh sáng về sau. Đường Vấn Trung Giao Cú Mang mới biết được Đường Nhàn năm đó chân thực tư chất. Mà tiểu Đường huynh muội điểm số cũng chỉ so Đường Cảnh 168 điểm cao hơn ra một chút xíu. Đường Giản điểm số 177, muội muội Đường Niệm cá điểm số là 170 điểm. Cái này đã là cực kỳ đột xuất điểm số, đạt được đánh giá là cần phải cẩn thận vun trồng thiên tài, bởi vì đường đi một khi đi lệch, vô cùng có khả năng đào tạo thành cái nào đó hủy diệt thế giới tên điên. Cho nên Tống Khuyết mặc dù chỉ có thể dạy dỗ giáo dục mầm non, nhưng làm phẩm đức lão sư, hắn cùng hai đứa bé đợi cùng một chỗ thời gian rất dài. Trong lúc đó Đường Phi Cơ, Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh, thậm chí Bạch Sương đều rất muốn dạy bảo tiểu Đường huynh muội. Đối với cái này Đường Nhàn chỉ có một câu: các người đang suy nghĩ cái dám ăn. Tại năm thứ bảy thời điểm, khu mỏ quặng phát sinh một kiện đại sự, mới thần thú quật khởi, năng lực cùng Eden chi chủ cực kỳ tương tự, có thể thông qua cùng đối thủ chiến đấu, dần dần miễn dịch đối thủ tổn thương, dần dần tan rã đối thủ phòng ngự, vì xác thực bảo đảm cái này thần thú thiện ác tính. Đường Nhàn cùng Quân Lâm còn có Đường Phi Cơ cùng nhau tại khu mỏ quặng bận rộn. Vậy bởi vậy, một năm này đối với hai đứa bé tới nói, là khuyết thiếu phụ thân quản giáo một năm, đứa trẻ thiên tính luôn luôn cực kỳ nghịch ngợm, tỉ như Đường Niệm Cá mặc dù chỉ có 7 tuổi, lại bởi vì giúp Đường Tiểu Cửu làm bài tập, đạt được Đường Tiểu Cửu tín nhiệm, Đường Tiểu Cửu thường xuyên hội mang chút đồ ăn ngon chia sẻ cho Đường Niệm Cá. Mặt ngoài Đường Niệm Cá là cái tiểu Đường Tiểu Cửu 7 tuổi tiểu muội muội. Nhưng trên thực tế, thường xuyên có thể nhìn thấy Đường Niệm Cá lợi dụng mình tuổi tác nhỏ tới sai bảo Đường Tiểu Cửu. Cũng may, Đường Niệm Cá cực kỳ ưa thích Đường Tiểu Cửu. Bí mật, nàng nói mình là Đường Tiểu Thập. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu cũng không biết một màn này. Dù sao theo Đường Nhàn, ưa thích tiểu loli là thân sĩ độc quyền, với lại hai người nếu như trí thông minh chênh lệch rất lớn, sẽ rất khó chơi đến cùng một chỗ. Nhưng Đường Niệm Cá mặc dù cái tên là vì kỷ niệm nào đó cái kẻ ngu, nhưng nàng có lẽ chính là bởi vì thông minh, ngược lại nhìn thấu qua, tống khuyết thúc thúc qua chính trực, nếu là cái gì đều cùng hắn học, về sau tính cách thành hình, nhất định rất mệt mỏi. Đường Cảnh thúc thúc chỉ là ba ba tiểu mê đệ, quá biết diễn kịch, cũng chính là đám người này là ba ba bằng hữu, không phải Đường Cảnh thúc thúc khẳng định là mặt khác một khuôn mặt. Cú mang A-di liền muốn đào mở ta đầu óc nhìn xem. Khoa học quái A-di kinh khủng nhất, thương Chu ca ca quá ngu ngốc, thả tại người bình thường bên trong xem như thiên tài. Nhưng hắn thành tựu cũng liền cùng thương lộ thúc thúc không có gì khác biệt. Mụ mụ, mụ mụ luôn luôn bề bộn nhiều việc, cùng ba ba một dạng, nghĩ đến phụ mẫu thời điểm, Đường Niệm Cá mới hội giống một cái đứa trẻ một dạng. Bĩu môi, mang theo một chút bất mãn, một đám người bị Đường Niệm Cá phân tích cái lượt, ngược lại liền Đường Tiểu Cửu cùng Đường cực kỳ thịt nhất cho nàng ưa thích. Bất quá Đường cực kỳ thịt quá khó chịu, nàng liền tốt tâm đem Đường cực kỳ thịt phân cho ca ca Đường Giản. Đường cực kỳ thịt xác thực cũng là hai cái tiểu đường bảo tiêu, có thể đánh xuyên qua hắn tầng này siêu cấp khải giáp. Bây giờ hoặc là chết hết, hoặc là đều là quân đội bạn, cho nên Đường cực kỳ thịt bảo hộ hai tiểu hài tử, cơ hồ có thể nói là không thể phá vỡ, không có kẽ hở. Đường Giản trong mắt hết thảy lại có khác nhau, muội muội chỉ là muốn tìm người bồi, mà Đường Giản cho rằng phụ mẫu sở dĩ bận bịu là bởi vì cảm thấy mình cùng muội muội còn là tiểu hài tử, trẻ con làm sự tình tự nhiên không cần để ý, cho nên mới sẽ để cho Đường Cảnh thúc thúc tống khuyết thúc thúc cái này chút không thế nào người thông minh đến bồi mình. Thế là tại cái này một ngày, sách báo trong khu vực quản lý, Đường Tiểu Thập giúp Đường Tiểu Cửu viết xong làm việc về sau, Đường Giản nói đến, chúng ta đi làm điểm chuyện lớn a. Chuyện đại sự gì a? Liền là đại nhân làm sự tình, liền gọi chuyện lớn, ca, nói tiếng người, ba ba không phải đang điều tra mới thần thú à? Ta kỳ thật trước đó từ tống khuyết thúc thúc nơi đó bộ đến lời nói. Ở bên ngoài có rất nhiều thành lũy, cái này chút trong thành lũy tài nguyên dùng làm lấy hậu nhân loại thành thị kiến thiết. Mà trong đó có một tòa pháo đài, trên bầu trời, cái này tòa pháo đài có gần như vô hạn nguồn năng lượng. Bên trong có ba ba năm đó dùng qua binh khí, cho nên chúng ta là muốn đi tìm kiếm cái kia tòa pháo đài sao? Nhưng cái kia tòa pháo đài không phải rất xa à? Chúng ta nếu là rời đi quá lâu lời nói, sẽ bị phát hiện a. Không, người suy nghĩ kỹ một chút. Ba ba mặc dù nói qua, truyền tống vết nứt kỹ thuật đã đình chỉ, nhưng đó là nhằm vào khu mỏ quặng thế giới. To lớn kim tự tháp thành lũy cao hàng ngàn hàng vạn mét. To lớn vật tư như thế nào trở đi? Nhất là thành lũy khoảng cách thành thị xa xôi như thế. cho nên ta suy đoán, truyền tống vết nứt kỹ thuật không có bị hoang phế, tương phản còn có điều cải tiến, mà tại mỗi một cái trong pháo đài, đều hẳn là có thành lập điểm truyền tống. Cũng đúng, nếu như ba ba tương lai gặp không đối phó được địch nhân, cũng không thể đi bộ trở về tòa kia bầu trời thành lũy a. Cho nên nhất định tồn tại cái nào đó đường tắt, mà đường tắt ngay tại Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Cái kia hai cái kẻ ngu trên thân, không có lý do bọn hắn có thể học hội đồ vật. Chúng ta học sẽ không, bất quá chế tác truyền tống môn là cần tài nguyên cùng nhân lực. Chính chúng ta đi chế tạo khẳng định không thực tế, vậy cũng chỉ có thể đi trộm, nắm giữ dạng đơn giản truyền tống vết nứt phương pháp sử dụng về sau. Lại đi đem đối ứng thành lũy tọa độ dạng đơn giản truyền tống vết nứt trộm tới. Là, sau đó chúng ta chui vào không trung cái kia tòa pháo đài. Tìm tới ba ba năm đó cất giấu binh khí. Tiến về khu mỏ quặng, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Vấn đề là, đường cực kỳ thịt thúc thúc làm sao bây giờ? Hắn đầu óc đơn giản. Chúng ta biên cái hoang ngôn, đem hắn lừa gạt tiến đến liền là. Thế nhưng là ca ca, chúng ta làm như vậy, ba ba mụ mụ thật hội cao hứng sao? Hội, a, đường giản vậy không chắc chắn lắm. Bất quá trẻ con làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì. Bọn hắn bắt đầu thương thảo kế hoạch, chế định sách lược. Đáng nhắc tới là, đường giản cùng đường niệm cá hai huynh muội, mặc dù đơn độc điểm số cũng không bằng đường nhàn, nhưng hai người tư duy nhiều khi là bổ sung. Hai người hợp lực hoàn thành trật tự giả tư chất khảo thí. Điểm số tại 195, hai huynh muội nếu như liên thủ, thậm chí có thể siêu việt năm đó đường nhàn. Đây cũng là hai người bí mật nhỏ. Đằng sau chuyện phát sinh cực kỳ thuận lợi, lừa gạt qua đường cực kỳ thịt, thậm chí để đường cực kỳ thịt trở thành đồng lõa. Từ Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm nơi đó hoa mấy ngày thời gian học hội dạng đơn giản truyền tống vết nứt series chế tạo phương pháp, thậm chí còn moi ra cái nào truyền tống vết nứt đối ứng cái nào thành lũy vị trí. Vu Tiểu Chiết đối với loại học tập này năng lực rất mạnh hài tử. Tựa hồ đặc biệt có kiên nhẫn, chí ít nhìn như thế. Hai đứa bé diễn kỹ đơn giản thiên y vô phùng, phù hợp lợi dụng thông minh cùng tính trẻ con, để một cái nhìn lỗ thủng rất nhiều kế hoạch. Vậy mà áp dụng đến cuối cùng giai đoạn, ngày 7 tháng 7 cái này một ngày, kế hoạch rốt cục bắt đầu áp dụng, bởi vì đường giản hiểu rõ đến, chỉ có cái này một ngày, thần tòa pháo đài mới sẽ là hoàn chỉnh tư thái. Hai người thành công lợi dụng dạng đơn giản truyền tống vết nứt đi đến thần tòa pháo đài. Ngay tại Bách Xuyên thị vùng ngoại ô, thẳng đến hai đạo bóng dáng biến mất sau hồi lâu, Ác Ca cùng đường cảnh mới đi ra. Dạng này thật tốt sao? Bọn hắn hai tiểu hài tử đi vào thần tòa pháo đài bên trong. Ác Ca hỏi, ca yêu cầu làm như thế. Tống Khuyết đã ở bên trong chiếu ứng. Đường cảnh cười nói, không cảm thấy có chút phiền phức sao? Ngươi có thể hiểu thành đây chính là trật tự giả phụ thân cùng nhi nữ trò chơi phương thức. Hai tiểu hài tử đại khái hội rất bị đả kích a. Bọn hắn xác thực cực kỳ thông minh, nhưng khai trí lại không bằng ca ca. Cho nên nói đến cùng, bọn hắn chỉ là hài tử tâm tính, lại bởi vì quá mức thông minh mà khuyết thiếu lòng kính sợ. Năm đó ở trong bụng mẹ liền khai trí ca ca còn như vậy, huống chi bọn hắn, cho nên hành động này chỉ là vì để bọn họ minh bạch. Thanh người chung quanh khi đổ đần là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh? Ác ca hỏi, dựa theo kịch bản tới nói, hai đứa bé tiến vào thần tọa hội kinh lịch một phen tử đấu. Bọn hắn năng lực thiên phú không cách nào giải quyết. Sau đó Tống Khuyết cùng đường cực kỳ thịt hội liều chết cứu ra bọn hắn. Tống Khuyết bản thân bị trọng thương, mặc dù chưa hẳn liền có thể thông qua lần này nghĩ cách cứu viện đạt được hai đứa bé tín nhiệm cùng kính trọng, nhưng tóm lại hội gia tăng không ít hào cảm. Đường Cảnh Biển thật hâm mộ hai cái tiểu gia hỏa, Đường Nhàn vì bọn hắn xem như phí không ít tâm tư, cho nên hết thảy đều là giả. Thần tọa bên trong cũng không có trật tự giả thân thể đi. Là, Từ Tống Khuyết nói cho hai cái tiểu gia hỏa thần tòa pháo đài sự tình. Từ Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm truyền thụ bọn hắn truyền tống vết nứt phương pháp sử dụng phương. Pháp luyện chế, kỳ thật đều là ca ca thủ ý. Thần tọa bên trong trật tự giả thân thể sớm đã bị chuyển rời đến hải thần nơi trái tim trung tâm. Bất quá truyền tống vết nứt kỹ thuật đã bị phong tỏa, nhưng đều là cấm kỵ kỹ thuật, không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Ác Vật quả thực có chút không hiểu, người càng là để bọn nhỏ không cần làm cái gì, bọn hắn liền càng sẽ đối với nào đó thứ gì cảm thấy hứng thú, thậm chí sinh ra nghiện. Lấp không bằng khai thông, nhất là thiên tài như vậy hai đứa bé. Ca ca chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm này, mới thiết trí như thế rườm ra một cái kịch bản. Nếu như kịch bản bị nhìn thấu đâu, còn có nhìn thấu sau kế hoạch. Đường Cảnh vừa cười vừa nói, ngoặc kép chấm chấm, không hổ là hắn, Ác hoàn toàn phục. Đường Cảnh nói ra, bởi vì dự cảm đến bọn hắn phản nghịch kỳ gần, cho nên sớm chế định một hệ liệt thỏa mãn bọn hắn phản nghịch kỳ kịch bản. Đồng thời nghĩ biện pháp để Tống Khuyết khi cái kia ngăn cơn sóng giữ người. Thậm chí tại cái này về sau, ca ca còn đào rất nhiều hố, để hai tiểu gia hỏa này đi chậm rãi nhảy. Bọn hắn hội từ thần tòa pháo đài bị tập kích bắt đầu, chậm rãi liên lụy ra một cái trật tự giả khôi phục đại âm mưu. Bọn hắn sẽ nói động Tống Khuyết trợ giúp bọn hắn, đồng thời không nói cho phụ mẫu cùng những người khác, bởi vì muốn có được đại nhân tán thành. Tại trong quá trình này, bọn hắn hội kinh lịch rất nhiều khốn cảnh, thậm chí tuyệt cảnh. Mà bọn hắn duy nhất tham chiếu tiêu chuẩn liền là Tống Khuyết. Hội từ Tống Khuyết thân bên trên học đến rất nhiều bên ngoài nói bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Chỉ có trong thực chiến mới hội cảm nhận được quý giá phẩm chất. Kế hoạch này có tác dụng trong thời gian hạn định tính bao trùm bao lâu? Đại khái đến bọn hắn 12 tuổi. Ác ca triệt để bó tay rồi. Đây chính là làm qua trật tự giả người mang em bé phương thức. Cái này kịch bản trải đều có thể viết một bộ tiểu thuyết. Vì để cho hai đứa bé không đi đường tà đạo, hắn còn thật là nhọc lòng, ngay cả mình hài tử đều tính toán. Cái này cực kỳ Đường Nhàn, nhưng Đường Cảnh vẫn là cực kỳ hâm mộ. Đây hết thảy đều có thể nói rõ Đường Nhàn đối hai đứa bé dụng tâm. Bọn hắn tương lai nhất định tràn ngập quang minh. Bọn hắn hội lấy Tống Khuyết làm gương, đem người tới ở giữa. Vậy nhất định hội bởi vì bọn hắn có thể bình yên độ qua rất nhiều kiếp số. Nhị tiểu thư biết không? Không biết, khi mẹ cùng làm cha ý nghĩ khác biệt, cho nên ca ca cùng nhau lừa. Ha ha, hắn còn thật là lúc trước cái kia thiếu niên, không có từng tia cải biến a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN